Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 590, chương 592, huyền tấn cảnh giới. Đại kết cục, đại ma vương toán sai rồi một điểm, hoặc là hắn thật sự rất xui xẻo. Nguyên bản thế lực ngang nhau hai người, dĩ nhiên ở hắn tiến vào trong nháy mắt phân ra được thắng bại Kim Long tộc trường. Trực tiếp bị cửu thải phượng hoàng một không gian bão táp. Lập tức bắn cho đi ra cái kia sức mạnh cùng tốc độ quả thực chính là thiên thạch. Đại ma vương muốn tránh tránh cũng không kịp, cuối cùng đại ma vương đối mặt một cái màu vàng sơn. Mạch giống như Kim Long tộc trưởng, không thể không hóa thành ngàn trượng ma thần để ngăn cản, có thể hai người thân hình thực sự là chênh lệch quá lớn, như châu chấu đá xe. Đại ma vương bị va vững vàng, trực tiếp bay ngược ra mặt nước, sau đó thân thể ầm ầm nổ bể ra đến, liền bên trong ma thai đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ để lại một luồng sâu sắc phẫn hận cùng không cam lòng, hắn đại ma vương thật vất vả thành tựu thái ất cảnh, dĩ nhiên liền như vậy bị đồng dạng hai cái thái ất cảnh đánh nhau. Lan đến một hồi mà thôi, trực tiếp liền thân tử đạo tiêu, thực sự là để hắn khó có thể tin sự tình bản thân rất hoang đường không nói. Hắn còn phi thường xui xẻo, càng nói rõ thực lực của hắn, cùng Kim Long tộc trưởng cùng với cửu thải phượng hoàng so ra. Vốn là khác nhau một trời một vực, xa xa ở nắm chặt chữa thương sáu người. Nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa đem cằm đều cả kinh rơi xuống, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại, đem bọn họ sáu người liên thủ đều đánh cho tràn ngập nguy cơ đại ma vương. Dĩ nhiên ở lên cấp trong truyền thuyết thái ất cảnh, có thể so với chân tiên tồn tại sau, bị Kim Long tộc trưởng tùy tiện va chạm, liền thân tử đạo tiêu, này thật sự để sáu người rất khó tin tưởng. Càng là bay lên một loại vô lực cùng nhỏ bé cảm. Chênh lệch này thực sự là quá to lớn, sáu người hiện tại cảm giác. Bọn họ nếu như thật sự đối mặt Kim Long tộc trường, hoặc là cửu thải phượng hoàng, e sợ đối phương một ý nghĩ, liền có thể thuấn giết bọn họ ngay ở sáu người cảm xúc chập trùng thời điểm. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình xuất hiện, dễ dàng đem đại ma vương đâm chết Kim Long tộc trường. Đối mặt truy giết tới cửu thải phượng hoàng, lại cũng chi không chịu đựng nổi, bị liền cửu thải phượng hoàng một trận phượng minh cửu thiên. Chín màu cánh vỗ, vô số hỏa linh như vạn mũi tên cùng phát, mỗi một cái lại đều có xuyên thủng hư không năng lực. Một khi đâm vào kim lân trải rộng Kim Long tộc trưởng trên người, một cắm chính là một cái lỗ máu cũng không lâu lắm. Kim Long tộc trưởng liền đầy người vết thương, vảy bóc ra vô số, toàn thân đều ở chảy dòng suối nhỏ giống như dòng máu vàng. Lại không một khối tốt thịt, thực sự là thê thảm cực điểm. Kim Long tóc dài ra một tiếng bi thương long ngâm. Thải Phượng, ngươi chớ đắc ý. Ngươi ngày hôm nay giết ta, tương lai ta Kim Long thủy tổ tất nhiên sẽ chém giết cho ngươi, báo thù cho ta, ha ha. Tiểu cá trạch, ngươi Kim Long thủy tổ đã chết rồi, chết ở cái kia vô tình người trên tay, ta hiện tại liền đem ngươi lột da rút gân, ta xem ai đến báo thù cho ngươi. Cửu thải phượng hoàng trở lại thân người, đã biến thành Ninh Thanh Lạc cùng Ngọc Tâm Trúc dung hợp dáng dấp vô tình. Người là ai? Kim Long tộc trưởng bi thương giận dữ hét, ngươi không cần phải để ý đến. Ngược lại cái kia ngươi lão thủy tổ lão cá trạch, đã là người tàn phế, mới bị vô tình người chém giết. Lão cá trạch lúc trước giống như ngươi, đều là chúng rồi ta một chiêu thời không hỏa linh, lại như tình trạng của ngươi bây giờ. Ngươi nói nó có phải là tàn phế? Cửu thải phượng hoàng nói, vung tay lên liền đánh rơi mất Kim Long tộc trưởng long gân gào. Kim Long tộc trưởng không nhịn được phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm long ngâm, nhưng dần dần suy yếu, cường nhịn đau khổ nói, nếu không là lúc trước cái kia ba đầu sáu tay mò ma đầu quái vật dùng thiên ma chu tâm pháp để tâm thần ta tạm thời bị tâm ma khống chế. Chúng ta hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Này đều là thiên ý nha. Ồ, cũng thật là đúng dịp. Lúc trước người cái kia thủy tổ lão cá trạch cũng là chúng rồi thiên ma chu tâm pháp mới bị ta đánh thành tàn phế. Không nghĩ tới ngươi cũng là như thế kết cục. Cũng thật là tự nhiên muốn vong ngươi kim long nhất tộc. Bất quá đương sơ đầu kia thiên ma nhưng là thái ất cảnh đỉnh cao tồn tại. Vì triển khai thiên ma chu tâm pháp, đều lấy tính mạng để đánh đổi mới làm được. Ngươi xác định mới vừa rồi bị ngươi đâm chết ba đầu sáu tay ma vật. Cũng có năng lực triển khai thiên ma chu tâm pháp. Lẽ nào là ngươi quá rác rưởi duyên cớ, cửu thải phượng hoàng nói. Nhưng có thêm một tia nghi ngờ ngươi không cần lại nhục nhã ta. Đừng tưởng rằng ta kim long nhất tộc liền như vậy vong. Nói cho ngươi, ta kim long nhất tộc còn có một vị long mẫu. Tính ra kỳ thực là hậu bối. Nhưng nàng đã là nghe đồn trong huyền tẫn cảnh tồn tại. Ngươi giết ta, ngươi sẽ chờ chết đi, kim long tộc trưởng nói. Trên người hào quang lưu chuyển. Sau đó ầm ầm tự bảo ra vô vị. Hay là đi Phượng Lân Châu thực thi cái kế hoạch kia ba. Cửu thải Phượng Hoàng khẽ lắc đầu. Đang muốn rời đi nhưng có hai người chặn lại ở trước mặt nàng. Chính là Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Cửu thải Phượng Hoàng trong mắt chín màu hào quang lưu chuyển, cơ thể hơi run lên, âm thanh lành lạnh nói. Hóa ra là các ngươi, có điều ở trước mặt ta triển khai cửu biến vô hình. Sợ là có chút bịt tai trộm chuông. Xem ra ngày đó ma chu tâm pháp là ngươi từ kim long thủy tổ trong ký ức được. Sau đó âm kim long tộc trưởng một cái. Ta liền nói vừa nãy cái kia ba đầu sáu tay ma vật căn bản không cái kia năng lực. Ngọc cô nương có khỏe hay không? Dịch Thần hiển lộ ra chân thực diện mạo, cố nén tức giận nói rằng đừng tìm ta thấy sang bắt quàng làm họ. Ta đã không phải ta lúc ban đầu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lúc trước vì sao gạt ta? Lúc này dung mạo của nàng hoàn toàn biến thành ngọc tâm trúc dáng dấp, chỉ là trong mắt chín màu vẻ mặt bất biến, ta sợ ngươi hiểu lầm. Cũng là bớt đi phiền phức, như vậy có gì không thể? Ngươi và ta bèo nước gặp nhau, tố không có liên quan không phải càng tốt hơn? Dịch Thần cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Bèo nước gặp nhau? Vì sao hai lần cứu ta? Ngọc tâm trúc trong mắt hào quang lưu chuyển, ta cứu người còn có sai rồi. Lại nói lần thứ nhất, vẫn đúng là không phải ta nghĩ cứu ngươi. Dịch Thần thực sự có chút không nhịn được, ta ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất giết nàng, ta thả người nhà của ngươi cùng bằng hữu. Đệ nhị ta giết người nhà của ngươi bằng hữu, ngươi mình lựa chọn. Ngọc tâm trúc nhìn chằm chằm Vân Hàm Yên nói rằng cái kia đến. Ta vừa vặn gặp gỡ ngươi, khôi phục hình dáng cũ. Vân Hàm Yên một mặt sắc mặt giận dữ, không đúng, ngươi không phải Ngọc tâm trúc, ngươi là cửu thải Phượng Hoàng Ninh Thanh Lạc, ngươi đến cùng phải làm gì? Dịch Thần đột nhiên cảnh giác, nhìn chằm chằm Ngọc tâm trúc cái kia chín màu hai mắt chất vấn khanh khách. Quả nhiên rất thông minh, rất bình tĩnh, ban đầu ta không có nhìn lầm người. Ngọc tâm trúc trong nháy mắt biến hóa thành Ninh Thanh Lạc dáng dấp, ta rõ ràng ngươi là muốn cho ta triệt để trở thành thái hư tiên đỉnh khí linh, mà trước kia khí linh bởi bị trọng thương đã sớm phát sinh dị biến, không còn nữa tiên thiên đạo bảo thực lực. Nguyên lai tất cả những thứ này ngươi mới phải chủ mưu. Thái hư tiên đỉnh khí linh đều bị ngươi lợi dụng. Dịch Thần nhìn Ninh Thanh Lạc nói rằng hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Huyền Thủy Kỳ Lân cứu hắn, e sợ cũng bởi vì hắn là thái hư tiên đỉnh khí linh duyên cớ. Mà hắn dùng sinh pháp tắc cũng không có thể đem thái hư tiên đỉnh triệt để chữa trị. E sợ cũng là bởi vì nhất định phải một người đến tu luyện thái hư tiên đỉnh quyết. Cuối cùng cùng thái hư tiên đỉnh dung hợp mới có thể triệt để chữa trị ngươi, không để ta thất vọng. Thái hư đan đỉnh quyết dĩ nhiên thật sự tu luyện tới thái ất cảnh. ngươi làm thái hư đan đỉnh khí linh vốn là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng ngươi nắm giữ nàng, không chỉ tâm tình đã không phải xích tử chi tâm, liền đồng tử thân đều không bảo vệ, vì lẽ đó không đủ tư cách làm thái hư tiên đỉnh khí linh. Không có cách nào, ta chỉ có thể lợi dụng pháp tắc thời gian cùng vận mệnh pháp tắc trở lại quá khứ, thay đổi hai người các ngươi vận mệnh mới được. Ninh Thanh Lạc khẽ cười nói, ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội, ngươi tự tay đưa nàng giết chứng đạo, thành tựu thái thượng vong tình tâm cảnh, do đó đạt đến làm thái hư tiên đỉnh khí linh tư cách, thành tựu trường sinh bất tử, hoặc là ta trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh của các ngươi, để cho các ngươi thành làm huynh muội, khi đó các ngươi còn có thể đồng thời coi như ta thua. Nói đến nói đi, ngươi chính là vì đem thái hư tiên đỉnh hoàn toàn chữa trị thành là tiên thiên đạo bảo, từ mà lên cấp huyền tấn cảnh giới, tại sao phải tìm ta? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thắng được ta? Dịch Thần vừa nói, một bên ở cùng Vân Hàm Yên trong bóng tối bố trí, để phòng ngừa Ninh Thanh Lạc chạy mất tìm một người thích hợp. Nơi nào dễ dàng như vậy, ta tìm trước ngươi, đã sớm suy tính hơn, ngươi tất nhiên có thể thành công. Nàng chính là ta không dự liệu được biến số. Không phải vậy lúc trước ngươi thành tựu An Lô cảnh thì ta cũng sẽ không xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Vốn là mục đích chính là muốn rời đi sự chú ý của ngươi lực, miễn cho bị nàng xác mị hoặc, nơi nào nghĩ đến ngươi vẫn là sẽ bị lừa, thực sự là một điểm tiền đồ đều không có. Lẽ nào ta không thể so nàng đẹp đẽ? Ninh Thanh Lạc có chút nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, thì ra là như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Dịch Thần hai tay một sai, sinh diệt pháp tác một dũng mà ra, hai cái âm dương ngư hình thành, đem Ninh Thanh Lạc chen ở chính giữa muốn đối phó ta. Chỉ bằng hai người các ngươi, thực sự là chuyện cười. Không gian thần thông, độn, Ninh Thanh Lạc hóa thân cửu thải phượng hoàng, liền hướng trong hư không độn âm dương pháp tác cho ta định. Dịch Thần hơi suy nghĩ, quả đoán lấy ra âm dương kính, lần này nhưng là tận hết sức lực thôi thúc, mặt kính trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, nhưng hai đạo trắng đen khí trong nháy mắt hòa vào âm dương ngư trong, cửu thải phượng hoàng không gian độn mất đi hiệu quả. Các ngươi lớn mật như thế, liền không sợ ta đem người nhà của ngươi bằng hữu trước tiên diệt, cửu thải phượng hoàng ở trong đó sông khắp trái phải, nhưng vẫn cứ trùng không ra âm dương ngư vây quanh, bị thiên địa ma bàn nghiền ép là chuyện sớm hay muộn. Ta cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, khi ta sao? Ta đã rõ ràng, ngươi đem ta người nhà thả ở một cái bên người mang theo bên trong tiểu thế giới, coi như đem ngươi diệt, bọn họ cũng sẽ không sao. Ngươi hiện tại tự lo không xong, có thời gian đi trả lại bọn họ không được. Dịch Thần hoàn toàn tự tin, trong tay nhưng càng sắc bén hơn pháp tắc thời gian, cho ta định. Cửu thải phượng hoàng phát sinh một tiếng thanh minh, một trận kỳ dị gợn sóng nhộn nhạo lên vận mệnh pháp tắc. Tất cả đã sớm nhất định, thời gian cũng không thể thay đổi. Vân Hàm Yên toàn lực khởi động mệnh vận chi hoa, lần này cánh hoa toàn bộ vỡ vụn ra đến, như đầy trời bạch hồ điệp bay lượn. Có điều trong đó vận mệnh pháp tắc đủ để khắc chế pháp tắc thời gian, coi như các ngươi tàn nhẫn, ta nhất định để cho các ngươi thân càng thêm thân. Cho ta bảo, cửu thải phượng hoàng bị mắt thấy bị thiên địa ma bàn nghiền ép, toàn bộ thân thể dĩ nhiên tự bạo ra không được, nàng lấy tự thân tính mạng làm nổ tiểu thế giới. Dịch Thần vẻ mặt đại biến, thần thức cấp tốc thăm dò vào tan vỡ bên trong tiểu thế giới, đem bên trong người nhà bằng hữu cứu ra. Dịch Thần vì không cho bọn họ bị kinh sợ, ngay lập tức để bọn họ trầm ngủ thiếp đi. Tổng cộng 12 người cha mẹ, ca tẩu, cháu nhỏ, Mục Bình Hy, Bạch Trác Tinh, Lê Ngọc Chi, Bạch Như Phượng, còn có 3 người, hắn cũng không quen biết, hẳn là trong nhà những người khác. Dịch Thần đem 12 người đều đặt ở cái kia tiểu tu di trong không gian. Khuê phòng kích cỡ tương đương không gian, chứa đựng 12 người thừa sức làm xong tất cả những thứ này sau. Dịch thần mau mau thu hồi toàn bộ thần thức, đem cửu thải phượng hoàng nổ tung xương máu toàn bộ nghiền ép. Có điều hắn rất nhanh chú ý tới Vân Hàm Yên sắc mặt trắng bệch, chính nhìn dựng đứng hải dương phương hướng làm sao. Hàm Yên, dịch thần mơ hồ cảm thấy không ổn ở ngươi dùng thần thức cứu người thời điểm. Nàng sử dụng tới thời không pháp tắc, vận mệnh pháp tắc cùng âm dương pháp tắc đều vi giữ không nổi. Bị nàng bám vào một cái bản mệnh linh vũ trên bỏ chạy, Vân Hàm Yên lông mày nhíu chặt đạo không có. Chuyện gì, cha mẹ bọn họ ta đều cứu về rồi. Nhìn nàng lấy cái gì triển khai pháp tắc thời gian, vận mệnh pháp tắc trở lại quá khứ, dịch thần an ủi nàng trước khi đi. Cuốn đi một mảnh mệnh vận chi hoa, cùng với một mảnh tàn kính, chúng ta khí tức nàng đều có thể. E sợ những người khác khí tức, nàng đã sớm thu thập đủ, Vân Hàm Yên càng nói sắc mặt càng khó xem không cần sợ. Chúng ta vậy thì đuổi theo, nàng đã còn lại một tia tàn hồn, muốn khôi phục không dễ như vậy, dịch thần nói rằng bọn họ làm sao bây giờ. Vân Hàm Yên trong mắt mang theo sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ chờ 6 người quên đi. Truy sát cửu thải phượng hoàng quan trọng, dịch thần nhìn lướt qua. Đã sợ hãi không ngớt 6 người nói rằng dịch thần cùng Vân Hàm Yên chém giết cửu thải phượng hoàng. Thời gian nhìn như rất dài, kỳ thực chính là chuyện trong nháy mắt ở Tần Vũ 6 trong mắt người. Vốn là cửu thải phượng hoàng ở chém giết Kim Long tộc trưởng sau, liền bị tôn làm thiên đạo giống như tồn tại. Vùng thế giới này lại không có địch thủ lợi hại tồn tại, bọn họ nơi nào nghĩ đến. Hai cái nhìn như phổ thông tu sĩ, nguyên bản vẫn là giống như bọn họ cốc thần cảnh tồn tại. Lại vừa ra tay, mấy lần liền đem vô địch cửu thải phượng hoàng chém giết trái tim của bọn họ. Đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, mà là đã tâm niệm đều diệt. Đạo tâm tan vỡ mãi đến tận dịch thần cùng Vân Hàm Yên biến mất ở dựng đứng bên trong đại dương. 6 người mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng thu lại tâm tư, hướng về dựng đứng bên trong đại dương bỏ chạy. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên trốn vào dựng đứng bên trong đại dương, không nghĩ tới cái kia cửu thải phượng hoàng tàn hồn thoát được cũng không nhanh. Dễ dàng liền bị hai người bắt được ngay ở hai người chuẩn bị chấp nhận cửu thải phượng hoàng tàn hồn triệt để tiêu diệt thì một lạnh lẽo thanh âm cô gái vang lên, dịch thần tiểu tặc, dám hủy ta đạo thống, ta chờ ngươi rất lâu. Tiếp theo một dáng người thướt tha thủy hình người xuất hiện huyền tấn cảnh. Các hạ người phương nào? Dịch thần cùng Vân Hàm Yên con ngươi co rụt lại, không khỏi có chút khiếp đảm. Bọn họ tu vi bây giờ đã cực cao, thủy hình người vừa xuất hiện, hai người liền cảm ứng được tu vi đáng sợ, tất nhiên là huyền tấn cảnh không thể nghi ngờ. Hư còn giả ngu, Sinh Châu Thiên Hà Tiên Cung có phải là ngươi hủy diệt? Thủy hình người như hình với bóng, trước sau ngăn cản dịch thần cùng Vân Hàm Yên đường đi. Dịch thần trực tiếp vận dụng sinh diệt pháp tác, nhưng căn bản liền đột phá không được thủy hình người phòng ngự. Đừng lãng phí khí lực, ta là nhược thủy chi linh, người giác được các ngươi là ta đối thủ sao? Nhược thủy âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến thiên địa ma bàn. Sinh diệt pháp tắc băng phủ ngàn dặm, hai người vô số thủ đoạn ở nhược thủy đối mặt đều không đỡ nổi một đòn, thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. Các ngươi có thể đi chết rồi. Các ngươi hay là thực sự có tình, chết ở trên tay ta không sai. Nhược thủy hí ngược đảo ai? Vận mệnh nha, nỗ lực lâu như vậy, ta hay là muốn làm về. Dịch thần cảm thán một câu, trong tay nâng mê ngươi thái hư tiên đỉnh lời còn chưa dứt. Dịch thần cả người liền hóa thành vô hình, hòa vào thái hư tiên đỉnh trong, nhất thời thái hư tiên đỉnh hoàn toàn chữa trị. Thành hàng thật đúng giá tiên thiên đạo bảo Vân Hàm Yên, bởi cùng dịch thần quan hệ. có chủ nhân cùng pháp bảo quan hệ, liền ở trong nháy mắt lên cấp huyền tẫn cảnh giới. Hừ, còn có loại thủ đoạn này, có điều ở bên trong đại dương này, ta chính là thiên đạo, chỉ cần chân tình ở, ta liền vĩnh hằng. Các ngươi đừng nghĩ đi rồi. Nhược thủy hóa thành vô hình, đông đảo bình phong đem nâng thái hư tiên đỉnh vân hàm yên vây nhốt lên nguyên lai chân tình như thường có thể mang thái hư tiên đỉnh chữa trị, hơn nữa so với trước càng mạnh hơn. Cửu thải phượng hoàng nàng đi nhầm vào lạc lối, dịch thần lẩm bẩm âm thanh truyền ra tiếp theo. Cùng vân hàm yên hiểu ngầm phối hợp, đông đảo thiên địa pháp tác bị thích làm gì thì làm triển khai ra. Tương đương với hai cái huyền tẫn cảnh phi thường hiểu ngầm liên thủ. Thực lực nhưng ở ba cái huyền tẫn cảnh bên trên, nhược thủy bình phong căn bản không chống đỡ được âm. Nhược thủy cuối cùng tản đi, hai người cũng tới đến một màu sắc sặc sỡ vòng xoáy trước. Xem ra chính là tiến vào Phượng Lân Châu con đường. Có điều ở hai người nhận biết trong, nhược thủy cũng không có ngã xuống. Chỉ là tạm thời tiêu vong điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí. Baidu siêu then chốt từ thư trường. PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web toàn thư xong. Tác giả, chuyển viên đến điền hố. Trên căn bản đều điền. Đa tạ 20-30 vị thư hữu chống đỡ nói rõ một điểm. Cái kia bản trăm vạn tự. Có ngươi đã từng nói ta là thái giám. Kỳ thực ta thực sự là viết xong, có điều quá kém, mới chỉ có 30 fan này bản tăng chừng 10 lần. Nhưng ngoại trừ sáng tác năng lực có tăng cao, tất cả thay đổi không lớn. Sách mới đã phát, hộ mộ tiên kỷ, đồng ý chống đỡ thư hữu, xin mời thu trốn một chút. Đầu đầu phiếu đề cử đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.